Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1021, Lỗ Ban hậu nhân. Lúc trước tại Phượng Tiên cư cửa, khi đó Lý Mộc Nhiên vừa đã quan viên bái tam phẩm. Thế nhưng là không vẫn là có người dám động thủ với hắn sao? Người trước mắt nói không chừng là cái nào đó thế gia phái tới gian tế, hoặc là tặc khấu. Có lời gì liền đi hình bộ nói đi, Vương Mãnh lời nói. Để Lục Thần trong lòng lạnh lẽo, trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất. Hai người bọn họ huynh đệ cũng là Bắc Phương chạy nạn mà đến. Trong nhà lại không có phụ mẫu song thân. Hai người sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào tổ tiên thủ nghệ sống qua lấy. Nếu là đi đến được không há có thể yên ổn trở ra. Lỗ Năng tuy nhiên tuổi còn nhỏ, không rõ ràng những này, thế nhưng là lộ trình lại là biết quá tường tận. Hình bộ, này là người bình thường qua được sao? Qua còn có thể trở về được đến. Còn nữa nói, bọn họ hôm nay chỗ phạm qua sai lầm nhằm vào là đại tướng quân. Dạng này tai họa vô luận là đặt ở người nào trên thân, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu đi. Huống chi bọn họ chỉ là bình dân dân chúng. Nếu như là thật đi vào, chỉ sợ cũng không thể ra ngoài được nữa. Người họ Lô, ngay tại Lộc Thành trong lòng ngũ vị trần táp, chỉ cảm thấy không có chút nào hy vọng thời khắc. Lý Mặc nhưng đột nhiên lên tiếng, để hắn giật mình. Họ Lô, họ Lô, Lỗ Năng, Lỗ Thành, đều họ Lô. Lộ trình, tuy nhiên không biết chặng đường mặt còn muốn hỏi thăm là ý gì. Nhưng là trong nhà Mộc Nhân lên tiếng, nói không chừng còn có một lần cơ hội rèn luyện. Hắn không ngốc cũng là có một tia sinh cơ, cũng muốn nắm chắc. Lỗ Ban người biết không? Không sai. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa tay tốc biến qua tên chính là Lỗ Ban. Nên biết đường Lỗ Ban, thế nhưng là Đại Hán trong lịch sử nổi danh thợ mộc, mà vừa tài vô luận là đường sắt vẫn là bom, đều là thể hiện tại mộc công chế tác phía trên. Lại thêm hai người tính danh đều họ Lỗ, bởi vậy Lý Mộc Nhiên giờ phút này suy nghĩ trong lòng nhân vật chính là Lỗ Ban. Người biết, lão tổ tông nhà ta. Lỗ Năng cũng là có chút thiếu thông minh, thế mà lại nói ra dạng này không đứng đắn lời nói. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Lỗ Thành giờ phút này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Cửu Niên kỳ bất quá chừng 20, mà người Ban đã sớm hóa thành cho tàn chôn dưới đất. Không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt xuân thu. Nếu là Lý Cửu, nếu là nhận biết Lỗ Ban, đây chẳng phải là nói chín cái chính là thần nhân, cũng hoặc là quỷ hồn. Ta ngược lại thật ra muốn quen biết Lỗ Ban. Chỉ bất quá, tựa hồ dạng này thời cơ ta không có chứ, nghe ghi chép thành lời nói. Lý Mặc nhưng sạm mặt lại. Trước mắt cái này Lỗ Thành nhìn có chút ổn trọng, làm sao nói tới nói lui lại là như vậy không đứng đắn. Đại nhân, ta không phải ý tứ này. Lỗ Thành tựa hồ cũng cảm thấy mình lời nói bên trong hàm nghĩa có chút không thích hợp, vội vàng giải thích. Thế nhưng là thành lập tương lai thân, hắn biết rõ đường việc này sẽ chỉ càng tô càng đen. Bởi vậy thở dài một hơi nói, viện trưởng đại nhân thực không dám giấu giếm, lão tổ tông nhà ta liền gọi Lỗ Ban. Chỉ là không biết có phải hay không là viện trưởng nói người kia a. Quả nhiên sao? Lý Mặc nhưng nghe xong, ánh mắt bên trong thả lên ánh sáng đến. Nhìn lấy, vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất Lộ Trình. Khóe miệng của hắn nổi lên mỉm cười. Sau đó mày kiếm vẩy một cái nói, xem ra quả thật như ta suy nghĩ. Tốt, Lộ Trình, người đi về trước đi. Nghe Lý Mộ Nhi lời nói, muốn từ bản thân còn không có cầu được tha thứ, nàng nào dám đi. Lần nữa nói, viện trưởng đại nhân vừa tài thật không phải xá đệ cố ý, mà vì đó như là đại nhân muốn xử phạt lời nói, Lỗ Thành cam nguyện bị phạt, chỉ cầu xin đại nhân có thể buông tha xá đệ. Nghe Như Xuân lời nói, Lý Mặc nhưng cũng không trả lời, mà chính là đối Vương Mãnh nói đến. Tốt, chúng ta qua viện trưởng chỗ viện tử đi. Nói xong cũng mặc kệ. Trên mặt đất đường Thành cùng Vương Mãnh hướng về nội viện đi đến. Viện trưởng đại nhân, viện trưởng đại nhân, Lỗ Thành ở phía sau hô hào. Nhưng là Lý Mộc Nhiên đầu lại là liền hồi dã không trở về. Nói đùa, vừa tài cửu ca, thế nhưng là hoảng sợ, tâm đều nhảy ra, nếu là một quả bom đem mấy cái này gọi giết, chính là người bình thường. Ai có thể có này phần thong dong cùng bình tĩnh, không thể nói được võ lâm cao thủ, đến cũng là chạy trối chết. Cửu ca vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng không phải là lòng dạ khoáng đạt người. Dạng này sự tình tự nhiên muốn cho bọn hắn một số trừng phạt nho nhỏ. Nếu không, chính mình viện trưởng chi vị còn có cái gì uy tín có thể nói. Lộ Trình, trở lại viện từ thời điểm, Lỗ Năng đã lo lắng chờ đợi. Nhìn lấy đại ca của mình trở về, hắn liền vội vàng tiến lên hỏi nói. Đại ca thế nào? Này viện trưởng đại nhân nguyện ý nói cho ta biết không? Lỗ Thành nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn đệ đệ mình, sau đó thở dài ra một hơi, thán nói, vô năng, chuyện hôm nay, chỉ sợ viện trưởng sẽ không từ bỏ ý đồ, người nhanh thu thập hành lý trong đêm đi, ra Lạc Dương Thành đi. Lỗ Năng nghe xong, thần sắc trên mặt khó nhìn lên, ca ta không đi, ta muốn cùng với ngươi, vật kia vốn chính là ta làm. Nam tử hán đại trượng phu, một người làm việc một người gánh. Ta làm sao có thể cách ngươi đây? Lỗ Thành nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy có một cỗ nóng hổi sức lực chậm rãi xông tới. Bất quá nhìn trước mắt đệ đệ, hắn vẫn là khẽ cắn môi. Nói nhảm, ca ca để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngươi quên lúc trước này thủ lưu hoan thời điểm, đối ngươi nói cái gì? Hết thảy đều muốn nghe ca ca. Phân phó thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Gặp Lỗ Năng còn phải lại nói, Lỗ Thành đột nhiên biến sắc mặt nộ nói, cái gì thế nhưng là không thể là, ca ca để ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì, hiện tại lập tức ngay lập tức đi thu thập ngươi kiện hàng, rời đi Lạc Dương, nơi này không phải ngươi có thể ngốc địa phương. Lỗ Thành giờ phút này đặt quyết tâm, hắn muốn vì đệ đệ ngăn lại sở hữu chịu tội. Ban đầu ở phụ mẫu lâm chung thời khắc, hắn đã từng thề một đời một kiếp muốn bảo vệ cái này đệ đệ. Dưới mắt, chính là hắn thực hành lời hứa thời điểm đến. Ta không đi. Lỗ Năng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, thế nhưng là, nhưng cũng có tình có nghĩa. Hắn biết mình ca ca muốn làm cái gì, bởi vậy, không nguyện ý đem hết thảy chịu tội toàn bộ đặt ở ca ca trên thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lộ Trình. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ trích Lỗ Năng, tức giận đến nói không ra lời. Người nào muốn đi a? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để hai huynh đệ sững sờ. Sau đó, không dám tin quay đầu, chỉ gặp Lý Mộ Nhiên lần nữa đứng trong sân. Ta vừa mới chỉ là đi tiểu tiện một chút. Hai huynh đệ các ngươi liền muốn đi. Bói Thành nghe xong, trong lòng chợt lạnh, nhìn qua mắt ở một bên ngẩn người người. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, viện trưởng đại nhân, van cầu ngươi, buông tha hai huynh đệ chúng ta đi. Cái gì buông tha, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Lý Mặc Nhưng, mang trên mặt mỉm cười, chậm rãi nói, đương nhiên, vừa tài đồ, vật đều là ta làm, cùng xá đệ một điểm liên quan đều không có. Cầu ngươi có thể buông tha xá đệ, rời đi Lạc Dương. Lỗ Năng ở chỗ này vạn phần cảm tạ, sự tình gì ta làm sao không nhớ rõ. Lý Mộc Lan giả câm vờ điếc, nói, gặp anh em nhà họ Lục thần sắc càng phát ra khó coi. Ngươi không ai biết rõ nói, nên trừng phạt cũng kém không nhiều. Sau đó chậm rãi nói, nếu là vì vừa tài báo đường sự tình, các ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Ta, thân là Đông Pha Thư Viện viện trưởng, có thể đập tới chính mình dày, có thành tựu như thế, trong lòng thậm thị vui mừng. Lại nói, đem khoa học nghiên cứu sau có thể không thể điểm, thụ thương, khoa học nghiên cứu. Tại Đại Hán triều thời đại này, dạng này danh từ tựa hồ còn chưa từng xuất hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.